Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2620, hóa thân động thiên, trấn áp tuyệt thế. Góc truyện audio.com. Cái thanh âm này, các vị tiên vương nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cái kia mảnh u ám hư không. Thần sắc kinh nghi bất định, kiến mộc thần thụ phụ cận quần tiên chúng tăng trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Hoàng Vũ, cái này là ma vực Hoàng Vũ thanh âm. Làm sao có thể, Hoàng Vũ không phải là đã bị 19 tôn tuyệt thế tiên vương liên thủ diệt sát. Đánh cho hình thần câu diệt sao? Liền hư không đều bị đánh xuyên. Hoàng Vũ rõ ràng còn sống. Mặc Khuynh thần sắc mừng rỡ. Theo bản năng nắm chặt song quyền. Nhìn qua cái kia mảnh u ám trong hư không dần dần nổi lên thân ảnh. Không dám rời ánh mắt, tự hồ sợ cái này đạo thân ảnh lại lần nữa biến mất. Vân Trúc giãn nhẹ một hơi, có chút trách cứ tựa như nhìn thoáng qua kiến mộc trên đỉnh núi Tô Tử Mặc. Tự hồ, trở nên mạnh hơn, Quân Du nhìn qua cái kia mảnh u ám hư không, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ma vực bên này, Phong Tàn Thiên đám người rốt cuộc yên lòng, lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Vũ mặc dù chỉ là một cỗ võ đạo chân thân. Nhưng nếu là Hoàng Vũ thân vẫn, Thiên Hoàng Tông cũng có thể sẽ phát sinh cực lớn dung chuyển. Kiến mộc đỉnh núi, Linh Lung Tiên Vương chứng kiến Hoàng Vũ không việc gì. Cũng thở dài ra một hơi. Nhưng nàng nhìn qua cái kia mảnh u ám hư không. Thần sắc có chút mê hoặc, coi hắn kiến thức cùng nhận thức. Cũng nhìn không ra võ đạo bản tôn chết mà phục sinh pháp môn. Nàng chẳng qua là có thể đại khái đoán được. Trải qua lần này biến cố. Võ đạo bản tôn đã diễn hóa xuất thuộc về mình một tòa động thiên. Kiến mộc thần thủ bên cạnh. Võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc. Theo cái kia mảnh u ám trong hư không chậm rãi đi ra. Mặc áo bào tím. Nhìn qua cùng lúc trước cũng không phân biệt. Nhưng Thanh Dương Tiên Vương đám người minh hiển có thể cảm nhận được. Lúc này Hoang Vũ trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn hắn tại Hoang Vũ trên người cảm nhận được động thiên khí tức, động thiên cảnh. Các vị tiên vương trói chặt lông mày, thần sắc ngưng trọng. Hoang Vũ trên người này tỏa u ám động thiên, biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, dường như cùng cả người của hắn hòa làm một thể. Như ẩn như hiện, tại sao có thể như vậy? Các vị tiên vương trong lòng mê hoặc, xuất phát từ cẩn thận, không có tùy tiện ra tay. Trước mắt cái này Hoang Vũ ngưng tụ ra đến động thiên. Tựa hồ cùng bọn họ trong nhận thức biết động thiên sai biệt thật lớn. Bình thường mà nói, tu sĩ đạo quả nghiền nát, phát sinh ở bên ngoài cơ thể. Dù sao đạo quả nghiền nát. Gặp bắn ra lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể xuyên thủng hư không. Nếu là thả trong thân thể, đủ để đem thân thể nổ thành cho tàn. Động thiên không có ngưng tụ ra, chính mình trước vẫn lạc. Nói cách khác, tu sĩ thành tựu tiên vương là ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ động thiên. Tuy rằng động thiên tại thân thể bên ngoài, nhưng cùng bản thân cùng một nhịp thở. Mượn nhờ động thiên cũng có thể kết nối chư thiên, cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Mà trước mắt Hoàng Vũ chỗ này động thiên, tựa hồ là vị ở thể nội, trong cơ thể động thiên. Trên thực tế, võ đạo bản tôn động thiên, cũng không phải là bên ngoài cơ thể, cũng không phải trong cơ thể. Nói đúng ra, võ đạo bản tôn chính là động thiên, tân sinh võ đạo bản tôn, đã cùng chỗ này động thiên tuy hai mà một. Võ đạo bản tôn hóa thân động thiên, tái nhập thế gian, võ đạo cảnh giới lên, bản tôn nhưng ở vào chân vũ cảnh, chân vũ đạo thể viên mãn cấp độ, nhưng bản tôn mượn nhờ chân vũ đạo thể đặc thù, lấy mặt khác một loại phương thức, trước một bước ngưng tụ động thiên, thành tựu ma vương vị, bởi vì hắn đạo thể tức là đạo quả, vì vậy, con đường này không ai có thể phục chế. Trường Dạ Tiên Vương híp hai mắt, âm u nói, Hoàng Vũ, người vẫn có thể còn sống sót, quả nhiên có chút thủ đoạn, Nhìn điệu bộ này, người tự hồ nhân họa đắc phúc. A-di-đà Phật, La Thập Thiên Vương chậm rãi nói. Hoàng Vũ nếu như còn sống, lại sát một lần là được. Không tệ, Thanh Dương Tiên Vương trầm giọng nói. Chư vị liên thủ, lần này không thể lại có bất kỳ sai lầm. Dăm ba câu giữa, 19 tôn tuyệt thế Tiên Vương lại lần nữa khởi động đại động thiên. Hùng hổ, hướng lấy võ đạo bản tôn vây giết tới đây. Còn muốn giết ta, chấm. Võ đạo bản tôn nhìn qua sông lại 19 tôn tuyệt thế Tiên Vương. Khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa mới nói xong, võ đạo bản tôn cũng bộc phát phản kích, không có có dư thừa động tác. Hướng lấy sông lại La Thập Thiên Vương, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, không khỏi ẩn chứa võ đạo pháp môn. Vẫn ẩn chứa chỗ này tân sinh động thiên lực lượng. Oanh, võ đạo bản tôn nắm đấm, cùng La Thập Thiên Vương đại động thiên đụng vào nhau. Trên thực tế, đây cũng là võ đạo bản tôn động thiên, cùng La Thập Thiên Vương đại động thiên ở giữa va chạm. Thiên địa run rẩy, dường như phát ra một hồi rên rỉ. Song phương ở giữa không chung rằng co một lát, La Thập Thiên Vương hoảng sợ biến sắc. Hắn đại động thiên vậy mà chống đỡ không nổi. Mơ hồ hiện ra một đạo vết rách. Tùy thời đều có thể tan vỡ. Làm sao có thể? Hoàng Vũ vừa mới động thiên phong vương. Chẳng qua là ngưng tụ ra đến tiểu động thiên mà thôi. Của ta đại thành động thiên rõ ràng đều ngăn cản không nổi. La Thập Thiên Vương vừa sợ vừa giận. Võ đạo bản tôn sở dĩ có thể bộc phát ra như vậy thế công. Không chỉ là bởi vì một tòa tiểu động thiên, mà là vì viên mãn chân vũ đạo thể, phối hợp tiểu động thiên, mới có thể phát huy ra kinh người như thế uy lực. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn bộc phát phản kích, tính cả lúc ban đầu một quyền, tiếp liền xuất thủ 19 quyền, nhằm vào ở đây 19 tôn tiên vương, chân vũ cảnh viên mãn. Võ đạo bản tôn có thể trấn áp tiểu động thiên tiên vương. Hôm nay, võ đạo bản tôn hóa thân động thiên, khống chế động thiên lực lượng, chiến lực tăng vọt, hoàn toàn có thể trấn áp ở đây tuyệt thế tiên vương. Khi hắn hóa thân động thiên một khắc, trận chiến đấu này tình thế đã triệt để chuyển biến. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ mạnh, kinh thiên động địa. Kiến mộc thần thụ ở dưới hư không, đều đang không ngừng xé rách. 19 tôn tuyệt thế tiên vương động thiên, bị võ đạo bản tôn đánh cho lung lay sắp đổ, phá thành mảnh nhỏ, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn sao gặp cường đại như thế? 19 tôn tuyệt thế tiên vương thần sắc khiếp sợ. Các vị tuyệt thế tiên vương tuy rằng đem võ đạo bản tôn vi vây ở chính giữa, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã gặp phải tùy thời tan vỡ cục diện. Chỉ cần có một người sinh ra khiếp ý, lựa chọn lui về phía sau, còn lại tuyệt thế tiên vương thì có thể cùng theo rời khỏi. 19 tôn tuyệt thế tiên vương nhưng đang do dự. Dù sao Hoàng Vũ vừa bước vào động thiên, mà bọn hắn thành danh nhiều năm, hôm nay lại là 19 tôn tiên vương liên thủ, thật sự không tốt như vậy thối lui. Thanh Dương Tiên Vương đám người do dự thời điểm, võ đạo bản tôn cũng không cho bọn hắn cái gì suy nghĩ thời gian. Nuốt, võ đạo bản tôn căng ra động thiên, khẽ quát một tiếng, thân hình của hắn dường như biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung hiện ra một cái thật lớn quỷ dị u ám động thiên. Không ngừng xoay tròn, lôi kéo xé rách chung quanh 19 tất cả đại động thiên. 19 tất cả đại động thiên, tại võ đạo bản tôn vừa mới phản kích bên dưới, đã là lung lay sắp đổ. Hôm nay, bị cái này cỗ lực lượng khổng lồ xé rách, căn bản chống đỡ không nổi, triệt để tan vỡ, liên tục không ngừng động thiên lực lượng, bị võ đạo bản tôn u ám động thiên thôn phệ, một thân tàn phá động thiên mảnh vỡ. Thậm chí đều bị võ đạo bản tôn u ám động thiên thôn phệ đi vào. Bình thường động thiên, chạy suốt chư thiên, quán thông tam giới, có thể điên cuồng cướp đoạt hấp thu trong thiên địa nguyên khí, loại trừ tạp chất, tiến hành luyện hóa, khiến cho động thiên dần dần phát triển. Mà võ đạo bản tôn động thiên, bản thân chính là dị số, đã nhảy ra ngoài tam giới. Chỗ này động thiên, hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng rất khó phát triển. Nó chỉ có hấp thu luyện hóa đạo pháp, thôn phệ mặt khác động thiên, mới có thể lột xác. Cách chương.